Chúa Tể Chi Vương, chương 1238, tìm kiếm y sư, góc truyện audio.com, một trưởng đánh chết yêu thần tam giai, sắc mặt Triệu Phong vẫn như cũ hoàn toàn bình thường, không có thay đổi gì cả. Trong 25 năm này, mặc dù hắn vẫn luôn chạy đi, nhưng cũng không hề đình chỉ việc tu luyện. Huống chi, ở bên trong không gian trường bào thời không tu luyện 10 ngày, ngoại giới mới chỉ đi qua một ngày. Hiện tại, tầng thứ 11 ngũ hành phong lôi quyết của Triệu Phong đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Một trường vừa rồi kia còn ẩn chứa thần lực ngũ hành phong lôi dung hợp hoàn mỹ nữa. Dưới thần lực ngũ hành phong lôi dung hợp hoàn mỹ, chỉ là một đầu yêu thần tam giai căn bản không thể nào chống lại. Huống hồ, ngũ hành phong lôi quyết của Triệu Phong đã vô cùng tiếp cận tầng thứ 12, tính phá hoại càng mạnh hơn. Cách đó không xa, đội ngũ 6 người cùng 9 đầu yêu thần đang giao chiến với nhau, nhất thời đột ngột dừng lại. Ánh mắt Hà Thúc rung động nhìn chằm chằm Triệu Phong, sau đó lại rơi xuống trên người Hàn Ngưng Nhi, ánh mắt một lần nữa lóe lên. Hắn biết rõ, lần này chỉ sợ chính mình đã nhìn lầm rồi. Mà trong tiểu đội, gã nam tử cường tráng vừa rồi nói Triệu Phong không phải chuẩn thần tam giai, không có bất kỳ tác dụng gì kia càng là miệng há hốc, vẻ mặt không thể tin nổi. Xem ra Triệu Phong không chỉ là chuẩn thần tam giai đơn giản như vậy. Mà nàng thiếu nữ áo đỏ trong đội ngũ, hai bàn tay hồng hào phấn nộn che miệng lại, không thể nào tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy. Bản thân nàng cũng là cường giả chuẩn thần thiên tài trong tộc nhưng mà so sánh với Triệu Phong, chỉ giống như đom đóm so với ánh trăng, một trời một vực. Nhân loại, nơi này không quan hệ gì với ngươi, đừng xía vào. Hai mắt đầu yêu thần tứ giai thuấn quang ưng kia lấp lánh hàn quang hung lệ, nhìn chằm chằm Triệu Phong, cảnh cáo một câu. Cảm giác Triệu Phong mang đến cho hắn, so với gã chân thần tứ giai trước mắt này còn mạnh hơn rất nhiều. Các hạ, xin hãy cứu giúp chúng ta. Xích Văn tộc nhất định sẽ thâm tạ. Lúc này, Hà Thúc lại mở miệng lần nữa. Vừa rồi hắn khuyên Triệu Phong rời khỏi, nhưng Triệu Phong vẫn như cũ chạy tới hỗ trợ, bởi vậy hắn vững tin Triệu Phong nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Triệu Phong gật đầu, biểu thị đáp ứng. Đám người trong đội ngũ nhất thời lộ ra thần sắc kinh hỉ. Vừa rồi bọn họ còn cười nhạo Triệu Phong không biết tự lượng sức mình, mà hiện tại không ngờ Triệu Phong lại còn nguyện ý giúp đỡ bọn họ. Thực lực của Triệu Phong viễn siêu chuẩn thần tam giai bình thường, có Triệu Phong trợ giúp bọn họ nhất định có thể thoát khốn. Ba người các ngươi, đi ngăn cản nhân loại kia cho ta. Yêu thần tứ giai thuấn quang ưng hạ lệnh cho ba đầu yêu thần bên cạnh hắn. Siêu, siêu, siêu, lại có thêm ba đầu yêu thần tam giai công kích về phía Triệu Phong. Mà 6 đầu yêu thần còn lại thì dốc toàn lực phát động mãnh công đối với đội ngũ Xích Văn tộc. Toàn bộ đội ngũ Xích Văn tộc đều đã bị trọng thương, hơn nữa lại tiêu hao thật lớn, chỉ cần bọn họ giải quyết xong 6 người này, gã nhân loại tóc hoàng kim kỳ quái kia cũng không còn đáng sợ nữa. Ba đầu yêu thần tam giai, lần này thấy có tới 3 đầu yêu thần tam giai phóng về phía Triệu Phong, đám người Xích Văn tộc nhất thời có chút lo lắng. Không cần lo lắng, hắn còn có một đồng bạn nữa. Hà Thúc lập tức trấn an, nói. Vừa nghe như vậy, những người còn lại lập tức yên tâm hơn. Triệu Phong đã cường đại như vậy, nàng nữ tử mỹ lệ. Góc truyện audio.com, đi cùng hắn kia tất nhiên cũng không phải người yếu. Oanh phanh, chiến đấu một lần nữa bùng phát, tiểu đội Xích Văn tộc gặp được sinh cơ trong tuyệt cảnh, chiến lực gia tăng gấp bội, phóng về phía đám yêu thần thuấn quang ưng. Cẩn thận, tiểu tử này có chút quỷ gì. Ba đầu yêu thần tam giai vây công Triệu Phong kia cũng không mù quáng tiến công. Tử trạng của tên đồng bạn kia lúc trước vẫn còn y nguyên khắc sâu bên trong não hải bọn họ. Mà lần này, ba người bọn họ chỉ cần tạm thời ngăn cản Triệu Phong là được, không cần thiết liều mạng với đối thủ. Thế nhưng, bọn họ còn chưa bắt đầu động thủ, Triệu Phong đã động thủ trước. Vù vù, toàn thân Triệu Phong biến thành một đạo hư quang lôi đình, trong nháy mắt tiếp cận một đầu yêu thần tam giai. Thật nhanh, Triệu Phong trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, nhanh đến mức hắn còn chưa thể phản ứng kịp. Ầm vù vù, Triệu Phong không nói hai lời, bàn tay vung lên, một đạo lôi đình ngũ sắc giống như cự mãng vậy, mạnh mẽ quấn lấy đầu yêu thần tam giai này. Đầu yêu thần tam giai này vốn thập phần am hiểu tốc độ, thế nhưng chiêu thức của Triệu Phong lại xuyên thấu hư không, tập trung gắt gao lên người hắn, muốn tránh cũng không thể tránh được. A, đầu yêu thần tam giai này kêu thảm thiết một trận, toàn thân bay ngược ra, trên người lưu lại một vết thiêu cháy thâm đen, nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt Triệu Phong bất biến, nhìn về phía đầu yêu thần tam giai thứ hai. Thời gian 25 năm, không gian áo nghĩa của Triệu Phong đã đột phá đến tứ trọng. Hiện tại, hắn đã có thể thuần thục đem không gian áo nghĩa vận dụng vào trong thân pháp, trong công kích khiến cho người ta khó lòng phòng bị nổi. Mà tại thời điểm Triệu Phong đánh trọng thương đầu yêu thần tam giai thứ nhất, hai đầu yêu thần tam giai còn lại lập tức phát động lôi đình mãnh công về phía Triệu Phong. chỉ thấy hai cỗ chảo quang yêu khí ngập trời đột ngột đánh thẳng về phía sau lưng Triệu Phong. Mắt thấy hai đạo công kích hung ngoan kia sắp sửa xé nát Triệu Phong, chợt vù vù, thân hình Triệu Phong nhất thời lấp lánh hư mang lôi đình, mang theo một đạo thanh âm ầm ầm trực tiếp lóe lên, đã bay ra xa mấy dặm. Công kích của các ngươi, ngay cả tốc độ của ta cũng theo không kịp. Triệu Phong nhìn về phía hai đầu yêu thần kia, mở miệng châm chọc một tiếng. Triệu Phong vốn đã am hiểu tốc độ, hiện tại lại dung hợp không gian áo nghĩa cao thâm, chỉ bằng vào tốc độ, hắn cũng có thể trực tiếp né tránh công kích của chân thần tam giai. Không gian áo nghĩa thật cao thâm, bên kia ánh mắt Hà Thúc lấp lánh tinh quang. Triệu Phong chỉ mới là chuẩn thần, đã có thể lĩnh ngộ được không gian áo nghĩa phi thường khó lĩnh ngộ, hơn nữa thành tựu so với hắn tựa hồ còn cao hơn rất nhiều. Nghe Hà Thúc nói như vậy, ba gã chuẩn thần của Xích Văn tộc nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Trong ba người bọn họ cũng chỉ có hai người mới vừa ngộ ra hỏa chi áo nghĩa nhất trọng, nhưng đây cũng là bởi vì nguyên nhân huyết mạch của bản thân bọn họ. Không gian áo nghĩa càng cao thâm hơn kia, bọn họ căn bản không thể nào chạm tới được. Khốn kiếp, tiểu tử này, đầu thuấn quang ưng tứ giai kia cũng nhìn ra được Triệu Phong cực kỳ vướng tay vướng chân. Bản thân hắn am hiểu quang chi áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa, nhưng mà hắn tự nhận là ở phương diện tốc độ căn bản là không sánh bằng được Triệu Phong. Tốc chiến tốc thắng, Triệu Phong bỏ lại hai đầu yêu. Góc truyện audio.com, thần tam giai kia trực tiếp vọt tới đội ngũ Hà Thúc đang bị vây quanh đằng kia. Đẩy lui gã yêu thần tứ giai này trước đã, Triệu Phong bình thản nói. Sau đó Triệu Phong liên thủ cùng Hà Thúc trực tiếp phát động mãnh công với thuấn quang ưng. Công kích của Triệu Phong ẩn chứa không gian áo nghĩa, khiến cho thuấn quang ưng cho dù muốn tránh cũng không được. Mà thể phách bản thân thuấn quang ưng rất bình thường, sau khi bị thần lực ngũ hành của Triệu Phong bắn trúng mấy lần cũng đã có chút vô lực chống cự. Hơn nữa thuấn quang ưng có cảm giác Triệu Phong căn bản cũng không hề nghiêm túc đối chiến với nó. Từ đầu tới cuối hắn chưa từng sử dụng bất cứ chiến kỹ tuyệt chiêu gì. Đi, thuấn quang ưng gào thét một tiếng, dẫn đầu rút đi. Thuấn quang ưng tứ giai vừa đi, đám yêu thần còn lại cũng chỉ có thể thối lui. Đám yêu thần vừa rút đi, đám người Xích Văn tộc như chút được gánh nặng, thân thể sụi lơ ngã xuống. Dù sao bọn họ cũng đã bị vây khốn suốt hai tháng, toàn thân uể oải vô cùng. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, không biết hai vị có gì cần giúp đỡ, chỉ cần Xích Văn tộc có thể giúp được nhất định sẽ tận lực tương trợ. Hà Thúc mỉm cười, nói. Đúng vậy, đại ca ca, người đi từ linh vực có chuyện gì không? Một bên thiếu nữ áo đỏ kia lập tức tiến tới, hai mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Triệu Phong. Triệu Phong thoạt nhìn độ tuổi không lớn lắm, nhưng mà chiến lực lại hết sức kinh người, lại còn lĩnh ngộ không gian áo nghĩa nữa. Im miệng, tiểu tịch, Hà Thúc lập tức quát lên, thực lực của Triệu Phong cũng không đơn giản chỉ là chuẩn thần tam giai, nhất định phải là thiên tài của một cái thế lực tứ tinh đỉnh phong, thậm chí thế lực ngũ tinh không phải một cái Xích Văn tộc có thể so sánh được. Mà Hà Tịch lại dám trực tiếp hỏi mục đích chuyến đi này của đối phương như vậy, thật sự là quá lỗ mãng rồi. Hà Tịch bĩu môi một cái, không dám nhắc lại nữa. Chúng ta tới từ linh vực là vì muốn tìm một vị y sư. Triệu Phong trực tiếp nói, hai người vừa mới tới từ linh vực trong tay không có địa đồ tin tức lại không quen biết người nào. Nhưng mà thần Thảo Môn, môn phái của Hàn Ngưng Nhi, mấy vạn năm trước đây đã từng đưa một gã đệ tử thiên phú y đạo cao vô cùng tới một thế lực nào đó trong từ linh vực. Nếu như Hàn Ngưng Nhi có thể tìm được đồng môn tiền bối, như vậy tất cả đều dễ nói rồi. Trùng hợp vậy, chúng ta cũng tới từ linh vực để tìm kiếm y sư a. Hà Thúc còn chưa kịp mở miệng, thiếu nữ áo đỏ kia đã kinh hỉ kêu lên. Sau khi hỏi kỹ, đám người Xích Văn tộc mới phát hiện Triệu Phong căn bản cũng không biết gã y sư kia ở phương nào, thuộc về thế lực nào. Chuyến này chúng ta cũng muốn đi tới một thế lực y đạo, không bằng hai vị đồng hành cùng chúng ta đi. Đến phổ tế điện, nói không chừng trong đó có người nhận ra vị y sư các ngươi muốn tìm thì sao? Hà Thúc suy nghĩ trong chốc lát trực tiếp nói. Thực lực của Triệu Phong phi phàm, ngày sau nhất định tiền đồ vô hạn, bởi vậy Hà Thúc nổi lên ý tứ kết giao cho nên việc này có thể giúp liền giúp. Được, Triệu Phong suy tư trong chốc lát trực tiếp đáp ứng. Hai người bọn họ mới vừa tới từ linh vực nhân sinh địa không quen, nghĩ muốn tìm đồng môn tiền bối của Hàn Ngưng Nhi, nhưng lại không có manh mối gì để bắt tay vào. Nếu như đồng môn tiền bối của Hàn Ngưng Nhi lăn lộn không tệ, hẳn là có thể thông qua một vài y sư tìm được đối. Góc truyện audio.com, Phương, sau đó, hai người Triệu Phong liền theo đội ngũ của Xích Văn tộc cùng đi về phía thế lực y đạo mà bọn họ muốn tới. O không ô, đại ca ca, thực lực của vị tỷ tỷ xinh đẹp này tựa hồ cũng không lợi hại giống ngươi a. Trên đường đi ánh mắt Hà Tịch liên tục quan sát Hàn Ngưng Nhi cười đùa hỏi. Hà Tịch vốn là đệ nhất mỹ thiếu nữ của Xích Văn tộc, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hàn Ngưng Nhi, so sánh với dung mạo vẫn luôn khiến nàng kiêu ngạo của mình, trong lòng nàng cũng phải có chút mặc cảm. Dọc theo đường đi, ánh mắt những nam tử khác trong đội ngũ cũng không ngừng đảo về phía Hàn Ngưng Nhi, trong mắt lộ ra thần sắc si mê. Trong cuộc chiến sinh tử lúc trước, bọn họ căn bản không có thời gian để ý tới Hàn Ngưng Nhi. Nhưng hiện tại đã thoát ly nguy cơ, bọn họ mới chính thức ý thức được vẻ đẹp của Hàn Ngưng Nhi. Tuy rằng Hàn Ngưng Nhi từ đầu tới cuối vẫn chưa nói lời nào, nhưng bản thân nàng vẫn có một loại lực tương tác kỳ diệu. Chỉ cần đứng ở bên cạnh nàng, cũng có thể cảm giác vui vẻ thoải mái, thương thế khôi phục nhanh hơn. Ta không am hiểu chiến đấu, chỉ biết một chút y thuật mà thôi. Hàn Ngưng Nhi chủ động mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt 6 người trong đội ngũ nhất thời lộ ra tinh quang. Y sư ở trong thần vực man hoang chính là chức nghiệp được mọi người thập phần ưa chuộng. Bởi vì các thế lực lớn nhỏ trong thần vực man hoang xảy ra mâu thuẫn, phát sinh chiến tranh là chuyện quá mức bình thường. Lần này đội ngũ Xích Văn tộc chạy tới từ linh vực cũng là vì đi cầu y cứu trị một gã cường giả trong tộc đang bị trọng thương. Hàn cô nương, nếu như không ngại, có thể xem một chút thương thế của ta không? Trong đội ngũ, một gã đại hán cường tráng, mỉm cười nói. Mấy người còn lại cũng biểu thị, hy vọng Hàn Ngưng Nhi trị liệu cho bọn họ. Bản thân bọn họ thương thế cũng rất nặng, mà Hàn Ngưng Nhi xinh đẹp như vậy, lại là y sư, đúng lúc cho bọn họ mượn cớ để tiếp cận nàng. Hàn Ngưng Nhi cũng không từ chối, giúp bọn họ xem xét một chút thương thế, xuất ra một vài loại linh dược thi triển bí pháp trị liệu giúp bọn họ một phen. Bản thân nàng đến từ thần Thảo Môn, cho dù không thi triển sinh mệnh chi mâu, trị liệu một vài thương thế đơn giản cũng không thành vấn đề. Y thuật của Hàn cô nương cao siêu như vậy, chẳng lẽ là y sư của một thế lực y đạo nào? Những nam tử này, không ngừng miệng khen ngợi, bởi vì Hàn Ngưng Nhi thân mang sinh mệnh chi mâu, trên phương diện trị liệu, hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội, cho nên y thuật quả thật coi như không tệ. Dọc theo đường đi, đám người Xích Văn tộc đều tích cực nhiệt tình giao lưu với hai người Triệu Phong. Dù sao theo như bọn họ nghĩ, thực lực của Triệu Phong cường hãn như vậy, ngày sau tuyệt đối tiềm lực vô hạn. Mà Hàn Ngưng Nhi thì y thuật cao siêu, hơn nữa còn là mỹ nữ tuyệt sắc, ngày sau nhất định sẽ có thể trở thành một vị y sư xuất sắc. Rất nhanh, mọi người đã đi xuyên qua Xuyên Thiên Lâm. Trước đây, đội ngũ Xích Văn tộc tao ngộ yêu thú tập kích, nguyên nhân là bởi vì hai gã cổ thần quấy động, dẫn tới yêu thú trong Xuyên Thiên Lâm bạo loạn. Hiện tại nhân số của đội ngũ đã tăng lên, thực lực không tầm thường, một ít yêu thú đơn độc căn bản không dám tới tìm phiền toái. Hai cường giả cổ thần, Triệu Phong có chút kinh ngạc, cường giả cổ thần trước giờ cũng không quá phổ biến, ngoại trừ những cường giả cổ thần truy sát Triệu Phong ra trước. Góc truyện audio.com, giờ hắn chưa từng gặp qua những cổ thần khác, mà Xích Văn tộc lại có thể một lần liền gặp phải hai vị cổ thần, điều này khiến cho trong lòng Triệu Phong khẽ rùng mình, thoáng chút suy tư. Cách chương.